Một câu niệm Phật là 10 muôn ức tới tội nghiệp đều tiêu hết. Mà ông tha thiết niệm, chỉ cần tha thiết thì Phật ứng liệt, ông cảm một cách tha thiết. Tức là nhất niệm tập trung mạnh kỹ vào đó thì Phật phải hiện thôi. Mà Phật hiện thì bao nhiêu nghiệp của ông đều tiêu hết. Ông phải nhớ cái đức của Phật nó bị vậy đó. Ông nghe nói ông mừng có gì được thiệt không? Tôi niệm, ông niệm Phật lớn tiếng và ông tập trung mạnh kỹ lâu sâu vào đó, quên hết tất cả mọi, chỉ còn nhớ A-di-đà thôi. A-di-đà hiện đó niệm. Chúng ta thấy là Phật, cái chết này là không giả sanh. Thế mà cái Phật đức của Phật mạnh như vậy. Ông mừng quá nói thôi, tôi cảm ơn thầy nha, cảm ơn vô cùng. Không có thầy là tôi khổ, A-di-đà hiện ra tiếp dẫn tôi nha. Thôi tôi giả thầy, tôi theo A-di-đà nha. Ông chắp tay ông niệm A-di-đà Phật lớn tiếng rồi ông tập thở. Thì xá lợi cả đống. Thì chúng ta thấy vấn đề niệm Phật có còn ở cái tiền kiếp, còn ở cái nhân quả của nhiều kiếp. Mà tôi nói để Phật tử cố gắng về thu túc tọa năm giới, đừng có bắt chước theo cái ông thiên heo đó, mà phải cố gắng làm sao cho gia đình hiểu đạo, chứ đừng như cái cô mà đứng ra thay thị cho người ta, độ biết bao nhiêu người mà không độ gia đình. Một cái sơ sót của cổ. Mà gia đình thì khó độ à, cho tới làm Phật ở nhà người ta, chứ làm Phật ở nhà là không được, thấy không? Phật ở nhà không có linh. Thì mình là người thông minh rồi mình phải khó. Phật ở nhà không linh thì thỉnh các sư. Còn các sư không có, thỉnh sư cố. Nếu người nào có đức, giữ giới kỹ và biết giảng pháp, biết thay thị, thì ở các nơi có một cái dẫn tốt, thì cuối cùng là gió sanh. Thành ra một con phải thông minh, độ cho mẹ là phải độ cả thân và tâm cho mẹ. Cái thân không cần lắm, cho mẹ ăn vừa đủ là đủ, đừng có để dư giả quá. Phải dư quá thì làm biến không tu đâu. Cho mẹ vừa đủ cái thân thôi, còn bao nhiêu dồn hết về tâm linh cho cha mẹ. Dẫn đến chùa năn nỉ cha mẹ mà mình nói không được, áo mặc sâu qua khỏi đầu, con cái dạy cha mẹ là cha mẹ không có nghe. Thì các nhà sư có đức, các sư cô có đức. Cái đức động là quý thần kinh, nói thì tất cả anh cha mẹ đều đồng ý thôi. Thì như vậy là của con có đại hiếu. Và phải tạo ra điều kiện làm sao mà thiện căn phước đức nhân duyên của cha mẹ phải đầy đủ. Chờ cha mẹ rồi phải độ cha anh em bên cha mẹ mình, cha mẹ chồng mình, tất cả đều tu hết. Người ta đến chẳng những ta không khóc mà ta lựa hộ niệm thế nữa. Thì theo về giảng sanh hạ phẩm có thể thăng lên đi trung phẩm, chẳng sanh về hạ sanh có thể lên tới thượng sanh. Thì Phật tử phải cố gắng vấn đề đó. Vậy thì phần thứ hai, chúng ta là gì? Chúng ta phải hiểu, và hiểu cái chết hiện tại. Nếu gì hiểu cái chết bây giờ thì mới hiểu cha mẹ mình sanh về đâu, và hiểu mình rồi đây sẽ giảng sanh hay không. Chúng ta phải nhớ cho đó, chuẩn bị cho đầy đủ ngay bây giờ, cho mình và cho tất cả gia đình mình, cho tất cả bà con lối xóm, cho tất cả toàn thể thế giới. Chúng ta cứ đem pháp môn tịnh độ bằng cái sự thực hành của mình, bằng cái đi khai thị cho mọi người mình thấy, thì cái thực tế đó sẽ giúp cho họ thì phước báo quý vị vô cùng. Thì chúng ta là gì? Thì đây tôi nói tắt thôi, cái thời giờ nó cũng không có nhiều, còn 20 phút nữa. Thì quý vị trở về với mình nha. Cái quan trọng là mình, quý vị chưa biết mình đâu. Thì tôi nói nhiều lần rồi, hôm nay tôi nói lại đơn giản thôi, rồi tôi còn lặp lại nhiều lần nữa. Quý vị ngồi đây, quý vị là mắt, là tay, là mũi, là thân, là ốc, 5, 6 căn tất cả. Mắt 1, tay 2, mũi 3, miệng 4, cái thân là 5, cái ốc là 6. Và cái ốc là tổng hành chính là quan trọng nhất. Thì mắt, tay, mũi, lưỡi, thân là cái chỗ phát hiện của cảm giác. Cảm giác bên ngoài, cảm giác bên trong, chúng ta có hai thân. Cảm giác bên ngoài là gì? Là cái chiếc mũ bên ngoài của ngạ quỷ. Bên ngoài là gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Hay là nói là sắc, tài, danh, lợi, ăn uống và ngũ nghĩ. Thì ai mà ghiền trong cái đó, dính mắt cái đó, thì đó bây giờ là ngạ quỷ ngay bây giờ. Còn xuất sanh là do cái ốc. Nó phân biệt một cách lờ mờ, đây là cái biết phân biệt mà lờ mờ của loài thú vật bản năng. Thì chúng ta thấy chúng ta có ngay trong cuộc sống này, nó cứ chuyển biến hoài mà chúng ta không để ý là chúng ta không biết nó. Ví dụ như tôi thấy tiền bạc,

con này là con ma chứ không phải là cô là tôi. Là tứ mình lấy cái tư tưởng là tôi, mà tư tưởng nó thay đổi, còn ma nó thay đổi từng sát na vô thường, tức là tư tưởng con mình.